Chồng cũ của tôi mất trí nhớ rồi. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mì Hứa Nam Châu nấu vẫn ngon như trước đây, nhưng mấy ngày nay bụng dạ tôi không được tốt lắm nên không có cảm giác thèm ăn sau khi dùng đũa khuấy vài cái vào bát mì. Hứa Nam Châu nhíu mày nhìn tôi. Vợ à, sao nhìn em có vẻ như đang không vui vậy? Tôi lắc đầu nói không phải. Anh thở dài, bước đến bên cạnh tôi và ngồi xổm xuống, ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi. Vợ à, có phải vì người phụ nữ đó nên em mới thấy không vui không? Lâu lắm rồi anh không liên lạc với cô ta, cũng chẳng biết sao tự nhiên cô ta lại tìm tới nữa. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy sao ấy, không biết nên nói với anh như thế nào. Người phụ nữ đó mà anh luôn miệng nhắc tới chính là người phụ nữ anh từng yêu nhất. Hứa Nam Châu là cấp trên nhảy dù xuống của tôi, nghe nói mối tình đầu của anh từng làm tổn thương anh rất sâu đậm. Trong một năm sau khi tôi và Hứa Nam Châu kết hôn, chúng tôi vẫn luôn tôn trọng nhau như những vị khách. Năm tiếp theo, tôi thi đậu vào một viện nghiên cứu ở nước ngoài. Khi tôi ra nước ngoài, thái độ của Hứa Nam Châu với tôi liền thay đổi. Lúc được nghỉ, anh thường sẽ sang thăm tôi, cùng tôi dạo chơi trên những con đường ở tha hương xứ lạ. Đưa tôi đến check-in ở những nhà hàng nổi tiếng trên mạng. Thỉnh thoảng anh còn mua hoa tặng tôi làm quà. Vào ngày kỷ niệm 2 năm, anh gửi tin nhắn đến. Nói nhớ tôi, sau đó, đêm hôm ấy anh xuất hiện trước mặt tôi. Anh nắm lấy tay và đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng, trong đó toàn là những cặp tình nhân và vợ chồng trẻ tuổi. Dưới ánh đèn rực rỡ, những bản nhạc da nhẹ nhàng và rất tình trầm chậm vang lên. Đôi mắt và lông mày của anh cũng ánh lên ý cười dịu dàng, anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi và kéo ghế cho tôi ngồi vào bàn ăn. Có một khoảnh khắc, tôi đã tưởng rằng mọi thứ bắt đầu khác đi, nhưng tôi nhìn thấy điện thoại di động anh để ở trên bàn ăn. Lúc màn hình sáng lên, một người phụ nữ tên Diệp Thi Thi gửi tin nhắn tới, A Châu, em về rồi, về sau anh không cần phải đối mặt với cái bóng của em mỗi ngày nữa. Cách chương.